12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 109, liên kết ngọc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cứ địa của Tiên Mai, Kim Ngưu vẫn đang bị nhốt ở trong nhà giam. Bỗng nhiên có người ghé thăm. Sao, thấy trong này thoải mái không cô bé? Ông vào đây là biết thoải mái hay không ngay đó mà. Kim Ngưu thản nhiên đáp. Ồ, nhưng ta không thích vào đó đâu. Dơ lắm, tôi thấy trong này còn tốt hơn ngoài đó đấy. Một bầu không khí, ô nhiễm, bao trùm. Kim Ngưu mỉa mai người kia nghe vậy là nhận ra ngay ẩn ý. Mặc dù rất tức giận nhưng ông ta vẫn kiềm chế. Yên tâm đi, sớm muộn gì thì cô bé cũng sẽ giống bọn ta thôi. Ông nghĩ mình đang nằm mơ sao? Muốn thao túng thế giới? Chưa đủ tuổi đâu. Kim Ngưu bình thản ngắt lời ông ta. Ha ha ha, thế nếu ta có thể thì sao? Ông muốn nghĩ thế nào cũng được. Mơ mộng vẫn mãi chỉ là mộng mơ. Kim Ngưu chả thèm nhìn ông ta, người kia hiện đã rất tức giận rồi. Hừ, con bé này, nếu không phải nó là vật hiến tế để hồi sinh ác ma thần thì ta đâu cần phải nhịn làm gì chứ. Nhưng mà sớm muộn gì mày cũng phải nếm trải đau khổ thôi. Còn bây giờ trước tiên ta phải đi trả thù Yêu Tương Tư đã. Bà ta dám phế hết võ nghệ của ta. Mối thù này không tính không được. Vậy cô bé cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Ta còn có chuyện phải đi trước. Ông ta cười khả ái. Không tiễn, ông đi nhanh cho không khí đỡ. Ô nhiễm, Kim Ngưu nhắm mắt đuổi người. Hừ, và ông ta thẹn quá phất áo bỏ đi. Muốn chơi với ta sao ông già? Đừng có mơ, Kim Ngưu khinh bỉ, ra đến ngoài. Thánh chế bom đâu? Dạ ngài ấy đang chế tạo vài quả bom mới à, ồ, qua đó coi đi. Vâng vâng, ta nghe nói ông định chế bom mới à, ừ ta đang nghiên cứu ra một loại bom có sức công phá khủng khiếp hơn bao giờ hết. Có thể cho ta mượn vài quả được không? Ngài định làm gì? Ha ha, ta sẽ tặng nó cho một vài người ta. Yêu quý, ông ta cười hắc ám. Ồ, ai mà được ngài? Yêu quý. Thì chắc khổ lắm, thánh chế bom mỉa mai. Chứ còn gì nữa, ta mà lại, S-A-S-A-S-A-S-A. Phân cách không gian, các sao hiện tại đã đến nước T, chúng ta qua chào mẹ và em trai sư tử rồi mới đi tìm Ngọc Thạch nhé. Sử nữ nói, ừ, các sao đồng ý, ơ, con trai. Gì à, con dẫn các bạn đến thăm nhà một chút. Sư tử nói. Ừ các con mau vào đi nhanh lên. Mẹ kế sư tử niềm nở đón tiếp và các sao bước vô. Nhân mã dạo này con có khỏe không thế? Dạ con khỏe lắm ạ, vậy thì tốt rồi. Khụ khụ, dì ơi, bệnh của dì lại tái phát ạ? Sư tử vội đỡ lấy bà. Dì không sao, con đừng lo, giá mà có Ngưu ở đây. Cự giải buồn bã, dì để con xem mạch thử coi. Song Ngư nói, ế, cậu biết xem mạch à? Song Tử giật mình. Ừ, mình biết chút ít. Vậy cũng được, em mau thử đi. Sử nữ bảo, dạ. Song Ngư tiến đến bắt mạch cho bà. Sao rồi? Thiên Bình hỏi, bà ấy bị chứng phong hàn. Chắc là do đã từng bị thương. Ồ, vậy có cách nào giải quyết không? Sư Tử hỏi. Theo em nghĩ thì phải có được thứ gì đó thuộc về lửa giúp bà ấy đẩy hàn khí ra mới được. Ế thì dùng lửa, Nhân Mã nêu ý kiến. Không được, Song Ngư nói. Ơ, liệu Ngọc Thạch có giúp được gì không? Ma Kết hỏi. Chắc là có ạ, Song Ngư gật gù. Thế thì chúng ta mau thử đi. Ok, các sao đồng thanh và họ bắt đầu nhiệm vụ cao cả. Phân cách không gian. Tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật, Hàn Minh Đằng và Thiên Tiết đang ngồi nói chuyện trên nóc nhà. Ba, ơi, liệu ba mẹ và các anh chị có thắng được không ạ? Cái này còn tùy vào số mệnh nữa. Nhưng ta nghĩ chắc chắn là được thôi. Cháu gái ngoan, Hàn Minh Đằng xoa đầu Thiên Tuyết. Dạ, bên này là thế. Hai bác cháu đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng bên kia thì... Hừm, sao Tiết Nhi có thể cười vui như thế với ông bác già đó chứ? Tử Tiêu tức tối. Ao, đằng ca mà giả á. Ôi, em ấy cười đẹp quá. Đường Giật bị mê hoặc luôn rồi. Chúng ta không thể để yên vậy được. Đàm Kỳ Vũ nhìn chằm chằm Hàn Minh Đằng. Thế thì ra tay đi. Trương Thần Duệ lạnh giọng. Để xem nào. Chúng ta cứ thế này thế này. Mộ Chi Vương bày ra kế hoạch. Ngũ Đại Mỹ Nam cười hắc ám. Không biết số phận Hàn Minh Đằng sẽ ra sao với lũ nhóc này đây. Phân cách thời gian. Tại nước T, không được rồi. Ngọc thạch của chúng ta không có tác dụng làm giảm hàn khí lâu năm kiểu này. Thiên Yết nói. Vậy phải làm sao đây? Cử Giải lo lắng các sao. Các con không cần phải tốn sức vì ta nữa đâu. Chỉ cần có lòng là ta vui rồi. Mẹ Kế Sư Tử nhẹ giọng. Nhưng mà dì ơi, con hiếu thuận ta biết. Ta cũng không muốn làm phiền con quá nhiều. Mẹ Kế cầm tay Sư Tử nói. Không, con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho dì mà. Các con mau đi tìm Ngọc Thạch về cứu bạn mình đi. Ta vẫn ổn mà. Bà ấy cười hiền hậu. Dạ vậy, người phải cố gắng chịu đựng. Chúng con cứu cậu ấy xong sẽ quay lại nghĩ cách chữa bệnh cho dì. Nhân Mã đáp. Mau đi đi. Dạ. Sư Tử dù không muốn nhưng các sao khuyên nhủ nên cũng nhanh chóng đi tìm Ngọc Thạch. Một tiếng trôi qua, các sao đã đi rất lâu rồi nhưng chưa phát hiện ra được gì cả. Mã Nhi à, cậu có thể cảm nhận được Hồng Ngọc còn lại mà phải không? Thiên Bình hỏi. Nhưng mà từ lúc đi tìm tới giờ mình chưa có thấy gì lạ thường hết. Nhân Mã đáp. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ nó không có ở gần đây sao? Bạch Dương nhìn ngó khắp nơi các sao. Hay chúng ta thử đến chỗ này xem. Sư Tử nhắc. Đi đâu thế? Bảo Bình hỏi. Thì cứ đi đi. Ok. Và các sao đi lại theo hướng Sư Tử chỉ. Đến một ngôi đền nào đó. Ể, đền này nằm giữa rừng núi hoang vu thế à? Các sao nữ trầm trồ. Nơi này là nơi cha mẹ anh mất. Vậy ạ, các sao nữ đang vui thì lại buồn. Tiểu sư à, anh đừng có khóc nha. Con trai không được khóc đâu. Nhân Mã ôm Sư Tử an ủi. Anh sẽ không khóc. Sư Tử xoa xoa đầu cô. Ế, em nhận thấy có gì đó khác thường. Nhân Mã bỗng nghiêm túc. Em thấy gì vậy? Ngựa con của anh, ở dưới ngôi đền này thì phải. Nhân Mã đi vòng tròn quanh ngôi đền. Đừng nói là Ngọc Thạch trốn trong đây nha. Song Tử khó tin. Ê, ra đây đi, ra đây đi nào. Nhân Mã vỗ vỗ vào ngôi đền các sao. Em có chắc không? Ngựa con. Sư Tử ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Em chắc mà. Nhưng, hình như nó bị gì đó cản lại nên không chui ra được. Nhân Mã kiên định. Chẳng lẽ là do bê tông à? Thiên Bình cười ngặt nghẽo. Ế, các sao đều quay ra nhìn Thiên Bình. Nè, không lẽ em nói sai à, Tiểu Bảo Bảo. Thiên Bình vội trốn sau lưng Bảo Bình. Không, ý kiến của em không tồi. Bảo Bình giờ khóc giờ cười. Thế thì để em đập nó ra. Cự Giải lôi ra một cây búa khổng lồ từ đâu đấy, các sao giật thót. Ấy ấy, em đừng bạo lực vậy mà. Dù sao đây cũng là đền thờ cha mẹ của Sư Tử. Thiên Yết vội ngăn lại. Nhỉ, em quên. Cự Giải gãi gãi tóc các sao. Hãy dùng liên kết Ngọc Thạch để kéo nó ra. Ai, ma kết tìm kiếm xung quanh. Chú bị sao đấy kết? Sử nữ khó hiểu. Tôi vừa nghe thấy tiếng nói của ai đó. Rất quen. Ma kết đáp. Người đó nói gì? Bạch Dương hỏi. Người đó bảo hãy dùng liên kết Ngọc Thạch để lấy nó ra. Ma kết chỉ vào ngôi đền thờ nhỏ. Ồ, vậy là một không đủ mà phải nhiều hơn à? Các sao hiểu ra. Vậy thì Giải Nhi với anh Thiên Yết giúp mình chắc đủ rồi. Nhân Mã cười nói. Ok, chúng ta bắt đầu đi. Cự Giải hớn hở Thiên Yết. Các sao chăm chú ngồi xem. Ê mà khoan, làm thế nào giờ nhỉ? Nhân Mã hỏi. Trời ơi, các sao té nhào hết ra đất. lấy ngọc thạch ra và đứng thành một hình tam giác. Ma Kết lại nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu. Lấy ngọc thạch ra và đứng thành một hình tam giác. Hà, người kia nói thế, vậy chúng ta thử đi. Nhân Mã đưa tay lên trán lấy ra hồng ngọc vui vẻ. Cự Giải và Thiên Yết cũng cùng nhau lấy ra cặp tím ngọc. Và họ đứng thành một hình tam giác. Sức mạnh liên kết khiến ba viên ngọc thạch tạo thành một hình. Nhân, ở giữa ngôi đền, các sao vẫn chờ xem kết quả. Một lúc sau một viên hồng ngọc mới xuất hiện. Ế, được rồi. Nhân Mã nói. Ia, các sao nữ reo hò. Vậy là chúng ta đã có 8 viên ngọc thạch rồi. Sử nữ tính cốp. A ui, viên hồng ngọc kia bay cốp vào trán Nhân Mã. Các sao, em không sao chứ. Sư tử xoa xoa chỗ bị đau cho cô. Hu hu, em ổn mà. Nhưng sao nó lại bạo lực với em như thế? Nhân Mã mắt tròn ngập nước. Chắc vì nó đến kiếm hồng ngọc của em thôi. Sư tử an ủi. Dạ, anh cầm lấy đi. Nhân Mã đưa viên hồng ngọc vào tay sư tử. Viên hồng ngọc lập tức chui vào người anh. Anh thấy sao? Có đau không? Nhân Mã hỏi. Không, anh chẳng thấy gì cả. Ế, mình tưởng bình thường là sẽ đau lắm mà nhỉ? Bảo Bình khó hiểu. Đúng vậy. Các sao cũng đồng ý. Vì liên kết càng nhiều, tiếp nhận sẽ dễ hơn và không bị sao nữa. Ma Kết lại nghe thấy tiếng nói. Lại là người đó. Vậy à, người đó bảo gì? Sử nữ hỏi. Liên kết càng nhiều thì khi tiếp nhận ngọc thạch sẽ không bị sao nữa. Ồ, thế là chỉ khổ những người gần đầu thôi à? Bạch Dương cười khổ. Mà cậu hỏi tên người kia là ai chưa thế? Thiên Yết hỏi. Ma Kết lắc đầu. Anh không nhận ra em à, hả? Lại gì thế? Các sao chăm chú lắng nghe. Không lẽ em là... Ma Kết nhận ra. Là... vợ anh. Đấy. Cát. Hết chép rồi. Phần giải trí. Đáp án chép trước. Người đầu tiên cảm nắng thiên tuyết trong ngũ đại Mỹ Nam chính là Đường Giật. Chúc mừng muội muội Penny 226 kêu lại trả lời đúng nữa rồi nha. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.